Tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 65, Ngoại truyện 18, Góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Thi Thi chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ngày hôm qua sau khi trò chuyện với mẹ mình xong, cô cũng đã hiểu tất cả và cũng đã suy nghĩ về điều đó. Quân trợ lý mở cửa mời cô vào rồi cúi chào cô. Dạ Tiểu Thi Thi bước vào nhìn người ngồi trên ghế chủ tịch ở giữa phòng, dù có người vào nhưng Hoa Nhiên vẫn không có ngước đầu lên. Dạ Tiểu Thi Thi bước đến gần bàn làm việc của Hoa Nhiên, cô cố ý cầm túi sách đập mạnh xuống bàn. Hoa Nhiên mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dạ Tiểu Thi Thi anh cũng không nói gì. Hoa Nhiên lại cúi xuống đầu xuống tiếp tục xem văn kiện còn đang dang dở của mình. Dạ Tiểu Thi Thi cũng không lấy đó là việc để tức giận với Hoa Nhiên, cô đi vòng qua bàn làm việc đến chỗ anh ngồi. Anh vẫn còn giận em hả? Dạ Tiểu Thi Thi cúi đầu xuống gần anh mà nói. Không có, vậy sao, em tưởng anh còn giận em lên mới không để ý đến em chứ? Thấy Hoa Nhiên khuôn mặt không chút biểu cảm nào cũng không có ngẩng đầu lên. Dạ Tiểu Thi Thi có chút thất vọng. Nhưng thật ra cô không biết anh đã biết chuyện cô đến công ty tìm anh, vì vừa nãy khi cô chưa lên thì tiếp tân bên dưới đã gọi điện báo trực tiếp cho anh. Do vậy khi Dạ Tiểu Thi Thi bước vào phòng thì Hoa Nhiên đã biết rồi, nhưng là do anh cố tình giả vờ không để ý mà thôi. Ai mà biết được trên môi anh trong lúc nào đó đã hiện lên nụ cười. Anh nếu còn giận em thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa cho đến khi nào anh hết giận mới thôi. Dạ Tiểu Thi Thi quyết định lần này cô phải đánh cược một phen xem anh có giữ cô lại không. Thật ra trong lòng cô cũng vô cùng lo lắng. Cô đặt trường hợp nếu lần này anh không giữ cô lại thì sao, như vậy chẳng nhẽ cô sẽ cứ như vậy mà rời đi không gặp anh nữa hả? May mắn là lần này Dạ Tiểu Thi Thi đã đặt cược đúng. Khi cô đang chuẩn bị cầm túi quay đi thì bàn tay bị người nào lúc nãy còn thờ ơ với cô nắm lấy, kèm với đó là giọng điệu có chút tức giận của Hoa Nhiên vang lên, đứng lại, ai cho phép em đi hả? Cô gái đáng ghét này anh đã giận biết vậy mà còn không chịu đến xin lỗi anh đi sao? Vì em không thấy anh bảo gì đó. Trên môi cô nở một nụ cười chiến thắng. Thế là cô đã đặt cược đúng. Dạ Tiểu Thi Thi quay đầu lại nhìn vào trong đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của Hoa Nhiên. Trong lòng cô có chút đau lòng, cô đưa đôi bàn tay trắng trẻo của mình lên sờ lên khuôn mặt của anh trước sự ngỡ ngàng không kịp chuẩn bị tâm lý gì hết của Hoa Nhiên đã tặng anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt trên môi. Từ sự kinh ngạc đến sự vui mừng, anh nhanh chóng biến bị động thành chủ động. Đưa cánh tay tóm lấy gáy cô mà duy trì nụ hôn đó. Môi cô mềm như một miếng bông lan dịu ngọt, trước sự không thể tin được của Dạ Tiểu Thi Thi anh như con thú cướp đi không khí của cô. Khiến cho cả khuôn mặt của cô đỏ ửng, cả người Dạ Tiểu Thi Thi mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực của anh. Nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai, trái tim cô giờ đây chứa đầy mật ngọt, Dạ Nhi em biết không, anh rất yêu em, phải nói sao nhỉ? Anh có thể nói là đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh gặp mặt em khi đó em còn rất nhỏ mà. Anh, chỉ cần biết rằng anh yêu em là được. Em chính là tất cả sinh mạng của anh. Em biết mà, em biết anh yêu em thì mới ghen với học trưởng chứ. Em biết là tốt rồi. Sau này anh chỉ có em và em chỉ có mình anh. Vâng, hết phiên ngoại. Vậy là đã kết thúc bộ truyện tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em rồi. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ theo dõi và cho mình những ý kiến để mình có được những hiểu biết mới giúp cho chặng đường sau này của mình hoàn thiện hơn. Mong rằng với những tác phẩm sau nữa của mình sẽ luôn được các bạn ủng hộ. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.